bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1369, khí thế hung hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ra ra đều đã nói như vậy. Chu Cường rèn sắt khi còn nóng nói. Ra ra, cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi. Đã chậm tiểu tử thúi kia có khả năng liền rời đi. Đến lúc đó khó tìm. Nghe vậy, Chu lão gia nhẹ gật đầu. Trương Thúc, Trương Thúc, Chu Cường mở miệng kêu lên. Một người trung niên nam nhân nghe vậy chạy vào. Tất cung tất kính nói. Lão gia, thiếu gia, có gì phân phó? Người triệu tập hơn 10 người thủ hạ đắc lực. Sau đó theo ta cùng ra ra đi một chỗ. Chu Cường mở miệng nói ra. Đúng, ta cái này đi làm. Trương Thúc sau khi nói xong quay người rời đi. Một lát sau, hắn lại về tới nói. Lão gia, thiếu gia, các ngươi chuyện phân phó ta đã làm xong. Người thì trong sân xin ngài nhóm xem qua. Tại Trương Thúc chỉ huy dưới, Chu Cường đỡ lấy ra ra đi vào trong nội viện hài lòng nhẹ gật đầu. Lão gia, thiếu gia tốt, Cường Tráng đại hán chăm miệng một lời hô. Không thể không nói Trương Thúc làm việc không chỉ có nhanh mà lại thâm thụ Chu lão ưa thích. Có thể nói là trợ thủ đắc lực. Rất tốt, không tệ. Chu lão nhìn đến đứng ở trước mắt những thứ này Cường Tráng đại hán trên mặt tươi cười. Dám khi dễ hắn bảo bối người cháu. Hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. Những người này nhất định sẽ đem cái tiểu tử thúi kia đánh kêu trời trách đất. Chu Cường nhìn lấy những người trước mắt này. Dường như nhìn đến cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa bị đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Trong miệng một mực cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Lão gia, thiếu gia mời lên xe. Trương Thúc mở cửa xe nói ra. Chu Cường đỡ lấy ra ra lên xe. Ngồi trên xe Chu Cường tâm lý đắc ý. Trương Thúc án lấy Chu Cường chỉ huy hướng về Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi dùng cơm nhà kia nhà hàng chạy tới. Những cái kia Cường Tráng đại hán thì lên một cái khác chiếc van theo ở phía sau. Quảng cáo, một đường lên, Trương Thúc trong lòng thì muốn rốt cuộc là ai đến mức Chu gia náo ra lớn như vậy chiến trận. Mà lại hắn cũng biết rõ cái kia ra hỏa xuống chàng vô cùng thê thảm. Cái này Chu lão gia tử thế nhưng là có tên bao che cho con. Trước đó thì có một cái con nhà giàu trêu chọc Chu Cường. Kết quả lão gia tử sau khi nghe được, sửng sốt không để ý tới hai nhà ở giữa thể diện. Phái người đem cái kia con nhà giàu đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đoán chừng lần này chọc Chu Cường người xuống chàng cũng không tốt gì. Ra ra, người đối với ta thật là quá tốt rồi. Chu Cường nở nụ cười nói ra. Ai, ta thì ngươi cái này một cái cháu trai. Cha mẹ ngươi lại lâu dài ở nước ngoài không cách nào chiếu cố ngươi. Ta khẳng định không thể để cho ngươi bị một chút khi dễ. Nếu không ta làm sao hướng cha mẹ ngươi bàn giao à? Chu lão thở dài một cái nói ra. Hừ, ra ra ngươi thiếu đề cập với ta bọn họ. Ta chỉ coi như không có hai người bọn hắn người. Sinh xong ta sau liền đem ta ném ở ngươi nơi này không để ý đến. Nơi nào có dạng này phụ mẫu? Chu Cường mang trên mặt biểu tình không vui nói ra. A Cường, người cũng không thể trách bọn họ đều là vì ngươi mới như vậy. Kỳ thật cha mẹ ngươi cũng muốn bồi tiếp bên cạnh ngươi. Có thể Chu gia ở nước ngoài hạng mục đều đến bọn hắn phụ trách. Chu lão kiên nhẫn giải thích nói. Tốt ra ra, người cũng đừng vì bọn họ nói tốt. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Không có tốt như vậy lừa gạt. Chu Cường mở miệng phản bác. Nghe vậy, Chu lão cũng lại tiếp tục nói. Mà chính là nói sang chuyện khác nói ra. A Cường, người có phải hay không lại ở bên ngoài tại họa, cho nên mới sẽ bị người đánh. Làm sao lại thế? Lần này ta thật là bị người khi dễ. Ta cũng không có làm gì. Chu Cường trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội. Một mặt ủy khuất. Vậy thì tốt, ta liền tin ngươi lần này. Chu lão vừa cười vừa nói. Trương Thúc nghe được hai ông cháu đối thoại nội dung, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết chân tướng sự tình khẳng định không giống Chu Cường nói như vậy. Tuy nhiên Chu lão làm người chính trực, thế nhưng là bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn đều dám lên tiếng. Ai cũng không dám nói là Chu Cường sai. Hơi xe chạy một đoạn thời gian, Chu Cường nhìn về phía trước nhà kia nhà hàng, một mặt hưng phấn nói ra, ra ra, chúng ta nhanh đến, A Cường, đến mức đem ngươi hưng phấn thành như vậy phải không? Chu lão lắc đầu hỏi, ra ra, người nói mắt thấy liền có thể rửa sạch nhục nhã, để cái kia khi dễ ta người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Suy nghĩ một chút ta thì cao hứng, Chu Cường nói ra, lại chạy được một lát. Xe hơi dừng ở cửa nhà hàng miệng, Trương Thúc mở cửa xe, Chu lão cùng Chu Cường đi xuống. Cùng lúc đó, những cái kia cường tráng đại hán cũng theo trong xe tải xuống tới. Nguyên một đám hung thần ác sát, những cái kia đi qua người đi đường sau khi thấy, vội vàng đi vòng, sợ trêu chọc phải những người này. Đương nhiên đi ngang qua người đi đường cũng có gan lớn thích xem náo nhiệt. Tất cả đều ngừng chân đứng ở đằng xa. Nữ phục vụ viên thông qua cửa sổ thủy tinh, nhìn đến Chu Cường mang theo một lão giả còn có thật nhiều cường tráng đại hán hướng về cửa nhà hàng miệng đi tới. Dọa đến hoa dung thất sắc, nàng nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Quản lý, người mau nhìn bên ngoài. Lưu Vũ Đình hoảng hốt lo sợ chạy đến quản lý trước mặt nói ra. Tiểu Đình, xảy ra chuyện gì, nhìn đem ngươi bị hù. Bên ngoài có cái gì lại đem ngươi sợ đến như vậy? Quản lý một bên cười nhạo Lưu Vũ Đình một bên hướng về bên ngoài nhìn qua. Làm hắn nhìn đi ra bên ngoài những người kia về sau. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Cũng không lại giễu cợt Lưu Vũ Đình. Chu Cường, Chu thiếu gia, hắn tại sao trở lại? Quản lý sắc mặt trắng bệch tự lẩm bẩm nói ra. Mà lại hắn cũng nhận ra Chu Cường bên người tên lão giả kia. Chính là Chu gia gia chủ Chu Dũng, lại nhìn thấy theo sát Chu Dũng cùng Chu Cường sau lưng những cái kia cường tráng đại hán. Quản lý liền biết đến tự không tốt, đứng ở bên ngoài người cũng là nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu gia gia chủ Chu lão đều tới. Ai, mặc kệ như thế nào, đoán chừng có phải có người xui xẻo, người nào không biết Chu Cường cái kia chính là người chuyên gây họa. Ở bên ngoài không làm chuyện tốt. Dù vậy thì sao? Chu Cường có Chu gia chỗ dựa. Dám chọc hắn người cũng là không chết cũng bị thương. Quảng cáo. Tuy nhiên mọi người đồng tình người này, thế nhưng là cũng phi thường tò mò muốn nhìn một chút náo nhiệt. Chu Cường sau khi nghe được cũng là vẻ mặt đắc ý. Trong lòng của hắn nghĩ đến ta muốn giết gà dọa khỉ. Thông qua lần này làm cho tất cả mọi người càng rõ ràng hơn hiểu rõ đến dám chọc ta kết cục. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi còn tại vừa ăn vừa nói chuyện. Hưởng thụ lấy mỹ vị. Lão công, nhà này thật là quá tuyệt vời. Nguyên liệu nấu ăn cũng là phi thường mới mẻ. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Lão bà, người muốn là ưa thích ăn. Chúng ta có thể một tuần tới một lần. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra, ta mới không cần đâu. Vậy nếu là chiếu như ngươi nói vậy ăn, ta còn không phải biến thành cái đại bàn tử. Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra, ta cảm thấy ngươi muốn là biến thành đại bàn tử nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Diệp Thần trà sát Tô Uyển Nghi mũi ngọc tinh xảo nói ra, trong nhà ăn bầu không khí ấm áp lãng mạn, nhà hàng bên ngoài lại là sát khí đằng đằng. Bất quá Diệp Thần cũng không hề để ý, lúc này. Quản lý vội vàng hấp tấp chạy tới. Hai người mới đình chỉ nói chuyện phiếm. Quản lý, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nhìn lấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy quản lý hỏi. Diệp tiên sinh, ngài mau nhìn bên ngoài. Quản lý chỉ ngoài cửa sổ nói ra. Diệp Thần theo quản lý ngón tay phương hướng nhìn lại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.